Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, bắt được dạ ma tộc thiên tài. Tần Thư cười là, không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái mặc dù chỉ là bạch kim cấp, lại là không tầm thường ma tộc sinh linh, dạ ma thuộc tính, hắc ám chủng tộc, ma tộc cấp bậc. Bạch kim thiên phú, đêm giết, bóng tối bao trùm giới thiệu, hắc ám kẻ giết chóc, am hiểu tại trong bóng tối giết hại, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới sinh linh, đều muốn không thể nào đào thoát. Nhìn đến một đoạn này giới thiệu, hắn rất là hài lòng gật đầu, rốt cuộc tìm được một cái, thích hợp bát túc ma đao dung hợp yêu thú, đã đều đưa tới cửa. Đành phải cố mà làm nhận lấy. Không tệ, không tệ. Dạ ma rất là cười tàn nhẫn. Không nghĩ tới lúc này mới ngay từ đầu thì gặp nhân loại khế thú sư. Chính thật là có chút đói bụng. Lấy ngươi làm món ăn khai vị đi. Dạ ma nói, liếm môi một cái, đem người này loại trở thành thực vật. Nhìn từ trên xuống dưới thân thể đối phương, cùng mỗi một cái vị trí, nhìn chỗ nào món ngon nhất. Sau cùng, nó làm ra quyết định, đợi chút nữa thì theo cái mông ăn lên, bởi vì cái kia vị trí huyết nhục, thứ nhất tươi non, nó bao nhiêu cũng là có chút điểm thất vọng, muốn là gặp phải, là nhân loại nữ nhân tốt nhất rồi, huyết nhục càng thêm ngon, ngon miệng, tốt, ngươi là chuẩn bị phản kháng, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, nói như vậy, bị chết sẽ khá nhanh một chút. Bị bớt thống khổ một chút. Nó miệng nói tiếng người, lời nói cực kỳ trôi chảy, không có một tia không lưu loát, hiển nhiên là chuyên môn học tập qua ngôn ngữ nhân loại. Không tệ, không tệ. Tần Thư cũng học nụ cười của nó, cũng cười, không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái không tệ dung hợp thú. Vừa vặn bát túc ma đao vẫn là bạch kim cấp, liền đem ngươi bắt đi. Hắn nói, càng là híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới dạ ma, nhìn tới nhìn lui đều phi thường hài lòng. Sau cùng, hắn tâm tình rất tốt, học lên vừa mới đối phương, một chút cải biến một số, nói trả trở về, tốt, ngươi là chuẩn bị phản kháng, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, tiết kiệm chút thời gian, cũng thiếu chút nỗi khổ da thịt, thứ không biết chết sống. Đợi chút nữa ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Dạ ma cười lạnh, đối với con kiến cỏ này nhân loại bình thường, không sai như nhìn khỉ đồng dạng, vô cùng buồn cười, nó dậm chân đi tới, nhất thời trong thông đạo, tối sầm, hầu tiểu quay cười hắc hắc, nói, lão đại ngươi thì xem ta đi, nói, nó hai mắt trắng bệch. Mị hoặc chi lực thi triển mà ra, ép phẳng tới dạ ma mà đến. Nhưng là, hầu tiểu quay rất nhanh liền biến sắc, vậy mà không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Mị hoặc thiên phú tựa như là lục bình không dễ, đã mất đi mục tiêu. Nó lúc ấy thì sợ, liền vội vàng lui về phía sau, tránh đến lão đại sau lưng, một tiếng đều không hố. Cảm giác trên mặt nóng bỏng. Đi thôi. Tần Thư đưa tay. Bát túc ma đao bóng người xuất hiện ở trong thông đạo. Tuy nhiên loại địa hình này cũng không thích hợp nó tác chiến. Nhưng là có thể xưng đồng giai vô địch nó. Đối mặt chỉ là một cái dạng ma tộc thiên tài. Giống như đối mặt một con run dế đồng dạng. Không chịu nổi một kích. Suy. Mãnh liệt lệ khí phát ra mở lai. Sát ý tràn ngập, sát khí bốc hơi, trong bóng tối, dạ ma thiên tài thần sắc biến đổi, vậy mà cảm nhận được nguy hiểm, cái này sao có thể, mà lại chính mình thân ở trong bóng tối, làm cho người không chỗ tìm, giờ phút này, lại có một loại bị để mắt tới cảm giác, cái này là ảo giác, vẫn là thật sự là tồn tại, bát túc ma đao động, nó thân là hắc ám sủng nhi. Không có người nào so với nó càng hiểu hơn hắc ám. Đối phương thi triển ra hắc ám thiên phú. Ở trong mắt nó, thực sự quá buồn cười. một loại trò đùa, nó liền xông ra ngoài. Bốn cái tay cánh tay vô cùng sắc bén, chui vào trong bóng tối. Làm sao có thể? Dạ ma kinh hãi đến thét lên. Vậy mà trong bóng đêm, đã mất đi đối phương cảm giác. Nó toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Các loại cường đại chiêu số thi triển mà ra. Thanh thế to lớn, xa xa, truyền đến nơi xa, thì ma tộc thiên mới nghe được. Vẫn chưa có hành động. Tiếp tục chậm chạp hành tẩu ở trong đường hầm. Tại nó trong tưng tượng, hẳn là dạ ma gặp phải con mồi. Ngay tại triển khai giết hại, Ngô, ta cũng phải nhanh lên một chút, là nên hoạt động một chút gân cốt, tốt nhất là cường một số, lập tức liền giết chết. Thực sự quá không thú vị. Nó tự lẩm bẩm, lúc nói chuyện trong miệng phát ra thi khí, quá nồng nặc. Người bình thường nghe ngóng đều muốn bị hạ độc chết. Một bên khác, mị ma dựa vào ở trên vách tường. Thanh âm kiều mị mà mê người. Ánh mắt muốn câu đi hồn phách đồng dạng. Trên người nàng có hai cái giống đực người của ma tộc. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt ham muốn. Bọn họ đã mất đi năng lực suy tính. Đầy trong đầu nghĩ là thể hiện ra nguyên thủy nhất phương thức. Chinh phục nữ nhân này. Tiếng gầm tiếp tục không ngừng, quanh quẩn tại cái thông đạo này bên trong, đến sau cùng theo một đạo kéo dài gọi, hai cỗ bị ép khô thi thể, ngã trên mặt đất, bọn họ hai mắt vô thần, hốc mắt lõm đi xuống, bị rút khô một thân tinh khí. Không tệ, không tệ, mị ma duỗi ra ngón tay, liếm môi một cái, giấy rủa yêu nhiêu vòng eo, tiếp tục thâm nhập sâu thông đạo. Tìm kiếm con mồi khác. Trước khi tới đây, Đào Ma Thúc Thúc đã từng lặng lẽ tự nhủ qua. Tại ma trong cốc, vì nàng chuẩn bị một món lễ lớn. Nàng rất chờ mong, đến tột cùng là dạng gì đại lễ. Lại hôm đó trên bàn cơm, Đào Ma Thúc Thúc đưa quà cho mình. Nàng thích vô cùng, đó là một đoạn lớn bằng cánh tay. Tràn ngập chí cương chí dương khí tức dương mộc. Nó tại quyến rũ ma tộc bên trong, thuộc về rất chân quý đồ vật, có thể xưng một cây khó cầu, bởi vì dùng dương mộc đun nước uống, đối mị ma tới nói là đại bổ, mà thuộc về bát túc ma đao chứng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nó con người sát cơ lộ ra, nhìn chằm chằm con mồi, ảnh sát thiên phú lặng yên thi triển, a, dạ ma kêu thảm. Thân thể phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, tứ chi bị đinh xuyên, sau đó bị giơ lên cao cao, xuất hiện tại kia nhân loại trước mặt. Chiến đấu quá nhanh, nhanh đến hắn khó có thể tin, thân là dạ ma tộc thiên tài chính mình, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ. Không, ngươi không có thể giết ta, Đao Ma Thúc Thúc ở bên ngoài, ngươi dám giết ta nhất định phải chết. Dạ ma hoảng sợ kêu to, cảm nhận được tử vong tới gần. Tần Thư mỉm cười, yên tâm, ta không giết ngươi. Nghe vậy, dạ ma lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá tên nhân loại này tiếp xuống một câu, để hắn cảm thấy còn không bằng chết đi coi như xong. Nhìn ngươi thân này tế bì nộn nhục, nhà ta sủng thú thích vô cùng. Hừ hừ nước đọng, nói... Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem cái này thu vào, cùng Chu Ma Vương kiều muội, tâm tình một chút nhân sinh, một phen ép hỏi phía dưới. Hắn cũng từ đối phương trong miệng biết được, Đao Ma ngay tại ma cốc bên ngoài, đồng thời ma cốc bên trong, còn tiến đến thi ma tộc thiên tài, cùng mị ma tộc thiên tài, ba người phân tán ra đến, mỗi người tìm kiếm con mồi. Tần Thư tạm thời không nóng nảy đối phó Đao Ma, dự định tìm được trước mặt khác hai cái ma tộc thiên tài. Cái kia cũng không tệ dung hợp đối tượng, còn có thể coi như con tin. Tại cái này nguy cơ từ phía ma cốc, bốn phương thông suốt thông đạo, vô số phân chỗ ngã ba, diễn ra thợ săn cùng con mồi trò chơi. Người nào cũng không biết, sau một khắc gặp được cái gì. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp mị ma một cái, Tần Thư nghe được rất nhiều người gọi thanh âm, theo thanh âm chạy tới, liền thấy được, để hắn cảm thấy khó coi hình ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục